Daddy tổng tài đến gõ cửa. Chương 36, được rồi, khô rồi đó. Gocchuyenaudio.com. Lý Triều Kha rất muốn mắng người. Nhanh cái gì mà nhanh? Tôi là đầy tớ nữ nhà anh sao? Nhưng người đã đi qua đó. Nhận lấy quần lót từ tay anh với vẻ chán ghét. Màu xám, rất đơn giản, không có hình gì cả. Nhưng cảm giác sờ vào tay vô cùng tốt. Mềm mại như da, kiểu dáng cũng là loại đơn giản. Rất thuận mắt, cập nhật sớm nhất tại Daddy tổng tài đến gõ cửa. Tay trái Lý Triều Kha cầm quần lót, tay phải cầm máy sấy. Vì để quần lót khô nhanh hơn, thế là tay trái phối hợp tay phải không ngừng đảo qua lộn lại. Chuyện huyền huyễn trong suốt quá trình Thịnh Thế Hùng đứng ở bên cạnh nhìn. Trong thần sắc lộ ra một sự ôn nhu và thích thú. Trước đây có phải cô cũng thường xuyên sấy quần áo cho con trai như vậy không? Thịnh Thế Hùng hỏi, phải, mùa xuân ở châu Âu mưa rất nhiều, có lúc quần áo không khô nổi, tôi liền lấy máy sấy thổi khô chút quần áo cho Tuấn Kiệt. Lý Triều Kha nhàn nhạt nói, vất vả cho cô mấy năm nay rồi, Thịnh Thế Hùng thấp giọng nói, Lý Triều Kha nhướng mày, nhìn sang Thịnh Thế Hùng, hai giây sau cúi thấp đầu nói, anh không có lập trường nói những lời này với tôi, con trai là của tôi. Tôi làm gì cho nó cũng là cam tâm tình nguyện, cũng là điều tôi nên làm. Trong lúc cổ tay cô đảo qua đảo lại, quần lót đã khô hơn phân nửa rồi. Thịnh Thế Hùng nhìn Lý Triều Kha đang nghiêm túc làm việc. Chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mắt này vô cùng mê người. Cho dù là bây giờ rất lộn xộn tùy ý, mặc đồ ở nhà. Đầu tóc bù xù, nhưng cả người không những không có chút nhà quê nào. Mà trông càng thanh thuần sạch sẽ hơn. Điều này khiến Thịnh Thế Hùng nhớ đến Lý Triều Kha trong mấy bức ảnh kia. Hôm nay anh ở trong chung cư nhỏ đợi mẹ con bọn họ về. Cũng không phải là không làm gì. Chỉ ít, anh đều đã xem qua tất cả album ảnh trong nhà rồi. Lý Triều Kha 5 năm trước, đầy đặn hơn bây giờ. Khuôn mặt tròn trĩnh, khiến cô cười lên có chút ngốc nghếch ngọt ngào. Bây giờ ốm đi rồi. Đường nét khuôn mặt trở nên lập thể hơn. Khi tức giận, có một chút gì đó hoang dã khó thuần. Ảnh chụp chung của Lý Triều Kha và cậu nhóc trong album tương đối ít. Đa số là các kiểu chụp ảnh của cậu nhóc, kể từ khi sinh ra đến khi 4 tuổi. Như một cuốn phim tài liệu, có đến mấy cuốn album dày cộp. Cậu nhóc trong mỗi một tấm ảnh đều ăn mặc rất đáng yêu. Nụ cười trên mặt cũng vô cùng ngây thơ hồn nhiên. Có thể thấy cậu là một đứa bé từ nhỏ đã nhận được đầy đủ sự yêu thương và ấm áp. Lý Triều Kha có thể một mình cho cậu nhóc một tuổi thơ như vậy. Thịnh Thế Hùng đối với cô, không thể chỉ trỏ gì nữa. Bất luận năm đó cô làm sao mà có được giống của anh. Thì ít nhất, cô đã dùng một trái tim chân thật để đối đãi với con trai. Là một người mẹ đạt tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói là ưu tú. Được rồi. Khô rồi đó, Lý Triều Kha vứt quần lót vào trong tay Thịnh Thế Hùng. Sau đó rút đầu cắm máy sấy ra, đi vào trong phòng ngủ. Thịnh Thế Hùng cảm nhận được độ ấm của chiếc quần lót trong tay. Trên mặt hiện lên nụ cười. Sau khi anh mặc xong quần lót, liền đi vào phòng ngủ. Chỉ thấy Lý Triều Kha đã ôm cậu nhóc ngủ ở một bên giường. Chỗ trống còn lại ở bên cạnh, hiển nhiên là để cho anh. Thịnh Thế Hùng cẩn thận lên giường, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ, 10 phút sau, ngủ thất bại, anh mở mắt ra, dùng dư quang nhìn Lý Triều Kha, nhưng bắt gặp được một ánh mắt cũng chưa ngủ được giống như mình. Ra ngoài ăn khuya đi, Thịnh Thế Hùng nhỏ tiếng đề nghị, bây giờ trong đầu Lý Triều Kha toàn là bộ dạng Thịnh Thế Hùng mặc đầm ngủ của mình. Nín cười rất vất vả, cô đè thấp giọng nói. Anh mặc như vậy mà muốn ra ngoài ăn khuya với tôi. Mọi người đều chỉ quen cô, chứ đâu quen tôi. Thịnh Thế Hùng rất thản nhiên. Lý Triều Kha sững sờ. Con người này, quả nhiên mặt dày, thiên hạ vô địch, không ăn, tôi buồn ngủ rồi. Tâm nguyện lớn nhất bây giờ của Lý Triều Kha, chính là ngủ một giấc. Tôi đói rồi, Thịnh Thế Hùng nói. Lý Triều Kha tức đến muốn vỗ bôm bốp vào đầu anh. Sao không đói sớm chút đi? Tôi muốn ăn mì, cô nấu bát mì cho tôi đi. Lý Triều Kha vừa định nói anh mơ đẹp ghê nhỉ thì đã nghe thấy anh dùng ngữ điệu trầm thấp vui tai mà nói. Con trai nói mẹ của nó nấu mì là thiên hạ đệ nhất. Tôi không tin, cứ cảm thấy nó đang nói xạo. Nghe vậy, Lý Triều Kha không nhịn nữa. Con trai tôi chưa hề nói xạo. Thịnh Thế Hùng nhìn vào mắt của Lý Triều Kha, nhàn nhạt nói, con cái bảo vệ mẹ của mình, là điều dĩ nhiên thôi. Bây giờ tôi đi nấu cho anh ăn rồi sẽ biết nó không có nói xạo. Nói cô nấu ăn tệ cũng được, cô cũng không thèm làm cho anh, nhưng nói con trai cô nói xạo, điều này thì không được. Lý Triều Kha lập tức xuống giường, xắn tay áo lên, đi ra ngoài, trên giường. Thịnh Thế Hùng vươn đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng chọt chọt đầu mũi của cậu nhóc, cười nói, con trai, con nói xem, 3 năm đó sao lại ngủ được với mẹ ngốc nghếch của con chứ? Cậu nhóc mở mắt ra một kẽ hở, nhìn Thịnh Thế Hùng, sau đó lầu bầu vài tiếng, rồi lại ngủ ngon lành hơn nữa. Trong nhà bếp, Lý Triều Kha đang sử dụng tài nghệ nấu nướng 18 món của mình. Ngay cả tôm đỏ đắt nhất trong tủ lạnh cũng lấy ra. Đợi đầu tôm nấu canh, cô ở bên này đã sắt củ cải trắng thành sợi, rửa sạch nấm bào ngư, ngâm rau mầm, linh hồn của một bát mì. Nằm ở nước sốt, Lý Triều Kha chuyên chú, dùng ánh mắt làm công cụ đo lường tốt nhất. Trái một muỗng, phải một đũa, nước sốt linh hồn cuối cùng cũng điều chế xong rồi. Canh đã sôi, mở nắp, mùi của tôm lập tức chạy ra ngoài. Cả căn nhà đều thơm ngát, thật sự có vài phần công phu đấy chứ. Thịnh Thế Hùng dựa ở cửa, mỉm cười nhìn Lý Triều Kha, đưa ra đánh giá, Lý Triều Kha không vui mà hất cằm lên. Lạnh giọng nói, không chỉ có vài phần công phu thôi đâu, lát nữa anh ăn rồi, sẽ áy náy vì sự vô tri của mình đối với tôi đó. Mì mà cô nghiêm túc nấu, có thể khiến cho cậu nhóc ôm lấy bát mà liếm sạch sẽ nước canh đó. Mùi vị ngon thế nào, cô cũng không cần dùng thêm nhiều tính từ để khen ngợi nữa. Xong rồi, đại công cáo thành, Lý Triều Kha bưng mì đã múc xong đến chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Thịnh Thế Hùng rất tự giác mà cầm đũa đi theo tới. Sau đó không tự giác mà ra mệnh lệnh, rót ly nước cho tôi. Lý Triều Kha tuy tức giận cái tật hay sai người của anh. Nhưng bây giờ, điều cô quan tâm nhất là Thịnh Thế Hùng nếm được mỹ vị. Cảm thấy áy náy vì đã xem thường cô, cho nên liền nhanh chóng rót nước cho Thịnh Thế Hùng. Thịnh Thế Hùng vốn không có nhận, mà nhìn đôi môi hồng có chút khô của cô, nói, cứ bận rộn mãi rồi, uống chút nước đi, đây là mượn hoa kính Phật, biểu cảm Lý Triều Kha cổ quái. Nói một tiếng, cảm ơn anh, mau ăn đi, lát nữa mì nguội rồi. Sẽ nở đó, Lý Triều Kha mang đầy hy vọng mà thúc giục. Thịnh Thế Hùng không kéo dài thời gian nữa. Mì thật sự rất thơm. Anh gắp một đũa lớn bỏ vào trong miệng. Sợi mì dai, thơm mùi tôm, mềm mềm của nấm, bùi bùi của đậu, nước sốt linh hồn đậm đà. Tô mì này, hương vị thật đã miệng. Việc nhà còn rất chuyên nghiệp. Là một tô mì đáng được tuyên dương. Lý Triều Kha hai tay chống cằm, nhìn Thịnh Thế Hùng ăn mì, nhìn thấy anh vui vẻ hưởng thụ mỹ thực, khóe miệng cô bất giác nhướng lên, gió cuốn mây tan, nhưng vẫn ăn rất yêu nhã. Thịnh Thế Hùng vươn tay ra với Lý Triều Kha. Lý Triều Kha hiểu ý, lập tức đặt khăn giấy vào tay anh. Thịnh Thế Hùng lau miệng, sau đó nói, tôi no rồi, chúng ta ngủ thôi. Lý Triều Kha, nếu như không phải tô canh mì trước mặt đã không còn một giọt thì cô thật muốn hất canh lên đầu anh. Anh không có gì muốn nói với tôi sao? Lý Triều Kha nhắc nhở. Cách chương.